bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 546, Thiên đạo kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Thiên chừng lấy không dám tin, hai con mắt máu đen theo cái trán đổ xuống mà ra, bắn ra vô tận hắc quang bao hàm thiên đạo bản nguyên, nhắn bị Trần Nguyên dùng Chu Thiên đạo kiếm tươi sống xuyên thủng đầu lâu, vỡ vụn hết thảy lực lượng, đồng thời liền sinh cơ chi lực cũng cho hoàn toàn hủy diệt ngươi. Rốt cuộc không nói ra một câu đầy đủ, sống vô tận năm tháng hắn, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở cũng có ngày hôm nay, chết tại Trần Nguyên trong tay. Thậm chí thay lời khác tới nói, hắn không có nghĩ qua chính mình sẽ chết. Dù là năm đó theo thiên đạo phía trên thoái vị, sinh tử bóc ra thiện thiên, khí tức cấp tốc rơi xuống, cũng không có nửa điểm tử vong dấu hiệu. Nhưng là tại lúc này, hắn đã thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, trong hư vô bùng lên ra một đạo màu đen lôi đình, tựa hồ tại bát cực tiên thần sơn bên trong, một cái nào đó lĩnh vực vị trí bên trong, vẫn lạc một khỏa vĩnh hằng tinh thần. Các vị thiên đạo giờ phút này mắt lộ ra hoảng sợ nhìn qua Tà Thiên bỏ mình, bộ pháp cấp tốc lui lại, thần sắc bao phủ khó có thể tin. Tà Thiên chết, hắn bị giết, hắn thật bị giết, người này phá vỡ thiên đạo bảo toàn, hắn thế mà có thể chém giết thiên đạo. Hoảng sợ âm thanh không ngừng, Trần Nguyên cử động lần này hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Làm Tà Thiên thân thể, hóa thành hắc vụ dần dần tiêu tán lúc, một luồng thâm trầm đè nén tiếng cười chậm rãi theo Trần Nguyên trong miệng truyền ra. Hắn cúi đầu, cầm trong tay Chu Thiên đạo kiếm, giống như hóa thân trở thành thiên đạo liệp sát giả, cái kia vô tận thần ma chi ý lăn lộn không ngừng. Gia trì lấy quanh thân ba bộ quỷ dị phân thân, làm đến tình cảnh này xem ở các vị thiên đạo trong mắt tạo thành cực đoan sợ hãi. Quảng cáo, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi thế gian này, vì lợi ích thì liền thiên đạo đều muốn lẫn nhau lộn xộn chiến chém giết, mưu đồ trăm ngàn vạn năm. Nếu như thế ta Trần Nguyên vừa lại không cần giả làm thanh cao. Thành âm hóa thành ma ý tiếng vọng tại thiên địa bát hoang ở giữa, thấm nhuần hư vô cùng không gian, ầm ầm vang vọng phong vân 10.000 dặm. Hắn một mắt quét tới, kinh khủng long tượng cự lực bạo phát dòng dã 400 triệu hạt nhỏ, chỉ bằng thể chất chấn động ngay tại chỗ lật ngược chỗ có thiên đạo khí tức. Giờ khắc này Trần Nguyên có được 400 triệu long tượng cự lực, không nói trở tay bóp nát Sivu thần sơn, vậy cũng có thể một quyền đánh xuyên qua. Trong khoảnh khắc hư vô cuồn cuộn vỡ tan, hàng lâm xuống thiên đạo nơi nào còn dám lại có ham chiến trị, Tà Thiên đều bị tươi sống làm thịt, Trần Nguyên đã trở thành một cái hoàn toàn nhìn không thấu biến số. Mấy người phân tán mỗi cái phương hướng, trực tiếp bắt đầu bỏ chạy, hình ảnh như vậy quả thực rất quỷ dị, bởi vì tại vô tận năm tháng bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua thiên đạo đào vong sự tình. Giết cho ta, chấm, Trần Nguyên dày đặc lãnh ý truyền ra, ba bộ phân thân oanh minh bạo phát, Chu Thiên đạo kiếm cuốn sạch lấy bổ thiên chi lực lướt ngang không ngừng. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng bước ra một bước hướng về trong đó một vị thiên đạo vị trí, hung hăng bạo đập nắm quyền, dẫn phát hư vô sụp đổ. Tại chỗ liền có kêu thê lương thảm thiết vang lên, quanh thân đạo khí sụp đổ, thừa nhận 400 triệu long tượng hắn, thể chất thân thể căn bản là không có cách chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong khoảnh khắc nhục thân tan rã, mà Trần Nguyên không có ý định có lưu tình chút nào chỗ trống, hắn đã chuẩn bị đạp vào thiên đạo ngai vàng, như vậy trong thời gian này hết thảy cản đường người, đều muốn biến thành tro bụi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, kinh khủng mạnh mẽ lực lượng phá vỡ hết thảy nhận biết, vị kia thiên đạo đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, trực tiếp hóa thành một mảnh hắc vụ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, khả năng liền pháp tắc đều muốn tránh lui. Những ngày này nói, có được vô tận thọ nguyên, bất tử chi thân, chính là chân chính tu thành đạo quả vô thượng tồn tại, nhưng tại tăng lên điên cuồng hạt nhỏ, bất kể đại giới Trần Nguyên trước mặt cũng cuối cùng bị dung chuyển. Phía dưới thanh đế từ đầu đến cuối đều nhìn qua tình cảnh này, hắn nhìn thấy Tà Thiên bỏ mình, nhìn thấy Tà Thiên hóa thành một mảnh hắc vụ như vậy tiêu tán. Thân thể cấp tốc chấn động mãnh liệt, cảm xúc trong đáy lòng đã đạt đến im lặng nói nên lời cấp độ. Bao nhiêu năm qua đi, đã từng buông xuống mang cho Thái Khư đau xót, tại hôm nay rốt cục có một kết quả. Đại thù đến báo, âm linh hạ các vị tiên đế, các vị tổ tiên, Thái Khư từ ngày hôm nay, không lại tùy ý người khác xâm lược. Thành đế cười ha ha, nước mắt bí mật mang theo cuồng hỉ, huy sái thương khung. Nơi này khắc trong hư không còn lại thiên đạo, liên tiếp bị Trần Nguyên vô tình mạt sát, kinh khủng long tượng cự lực vang vọng tại thiên không vị trí. Một ngày này, không chỉ có là thuộc tại thiên đạo kiếp, đồng dạng nương theo lấy toàn bộ Sivu thần sơn, vĩnh viễn cũng vô pháp quên kịch biến. Thần sơn mỗi khắp ngõ ngách tất cả mọi người có thể nghe được đáng sợ ầm ầm tiếng vang, ở chân trời nổ tung không ngừng. Có nhiều chỗ đã là đêm tối, nhưng lại có khủng bố lộng lẫy một trong nháy mắt bạo phát, lật ngược sơn mạch cùng rừng cây, chấn động tới vạn thú sợ hãi tê minh. cái kia đào vong mà đi Thiên Khải Tông chủ cùng không ít may mắn còn sống sót còn lại Thần Sơn cường giả ào ào mặt lộ vẻ hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Nội tâm chấn kinh không thể giải thích mảy may, bọn họ nhìn không thấy phía sau xảy ra chuyện gì, bởi vì là không gian sớm đã tại đáng sợ kình lực dưới, hoàn toàn vặn vẹo. Thần thức tao ngộ trước nay chưa có gợn sóng, căn bản là không có cách tìm kiếm mảy may. Thiên đạo chi chiến, quả thật là khủng bố như vậy, dù là ta bực này cấp bậc từ xưa đến nay nhân vật cũng là liền tư cách quan chiến đều không có. Thiên Khải Tông chủ dọa đến mặt như màu đất, rất nhanh, hắn không dừng lại thêm, tiếp tục đào vong. Ai cũng không biết bầu trời đến tột cùng oanh minh bao lâu, đợi đến nhật nguyệt bắt đầu phát ra quang mang lúc hết thảy mới dần dần bình ổn lại. Nguyên sơ vị trí Trần Nguyên Lập ở trong hư vô, nhìn về phía bát cực tiên thần sơn trung tâm, cái kia một vòng nóng rực dương ngày. Quảng cáo, tất cả thần sơn đều là vây quanh cái kia vòng dương ngày không ngừng xoay tròn, nhưng từ xưa đến nay, chỉ có thiên đạo nhóm biết được ngai vàng ngay tại dương ngày bên trong. Chỗ đó không chỉ có cất giấu toàn bộ bát cực tiên thần sơn bí mật cũng là mỗi vị thiên đạo kế vị thời điểm trọng yếu địa phương. Trong đó, thậm chí có lựa chọn ngủ say đông đảo thiên đạo thần quan cùng chỗ có thiên đạo mệnh cách tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nguyên mục tiêu cuối cùng nhất cũng đồng dạng là chỗ đó, chỉ bất quá tại tạm thời chưa thu hoạch được toàn bộ thiên đạo điều kiện trước hắn không sẽ lập tức chạy tới. Thành đế lao tới quanh thân, mở miệng nói ra. Ta thiên bỏ mình, ta lưu lại đã không chỗ dùng chút nào, không bằng đem tin tức truyền về Thái Khư, nói cho bọn hắn nơi này phát sinh hết thảy. Trần Nguyên không có quá nhiều ngôn ngữ, gật đầu nói. Cũng tốt, nhìn về nơi xa lấy thanh đế lao tới rời đi, Trần Nguyên lại lần nữa nỗ lực truy tìm thiên đạo đồ đằng huyền bí. Trong này không chỉ có đem chỗ có thiên đạo vị trí đều triển lộ, không chỉ có thể thần thức đến tùy ý phương hướng, còn cất giấu đạo nguyên tế thạch hạ lạc. Dù là bị tiền nhiệm thiên đạo hủy diệt thành chôn phấn cũng có thể tìm tới một số dấu vết để lại. Như thế hiệu dụng cũng là tà thiên chờ thiên đạo, liều lĩnh đến đây một trong những lý do. Chỉ cần đem còn lại 7 cái đạo nguyên tế thạch nắm bắt tới tay, như vậy Trần Nguyên kế vị thiên đạo thì ở trong tầm tay. Hắn tại trong hư vô ngồi xếp bằng, vận dụng to lớn lực lượng thần thức bắt đầu ở thiên đạo đồ đằng phía trên toàn lực tìm kiếm. Toàn bộ bát cực tiên thần sơn kỳ thật rất lớn, tìm kiếm quá trình cực đoan tiêu hao lực lượng thần thức cũng cần không ít thời gian. Nơi này khắc theo tà thiên chờ thiên đạo vẫn lạc về sau, dương nhật phương hướng phát sinh chớ dung chuyển lớn, có thần quan rôn rẩy, có xí hỏa ngút trời. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí, cách chương.